Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3211, trụ cột vững vàng, Tô Tuyết nghịch thiên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng chủ, đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, ngũ đại thần vệ đoàn, cùng với ba đại quân đoàn rất nhiều các thủ lĩnh, đều là lộ ra nụ cười. Không có đến cỡ nào hưng phấn, cũng không có cỡ nào xúc động. Bọn hắn, cũng sớm đã đem Tô Hàn coi như người nhà của mình. Đem Phượng Hoàng Đế Triều coi như nhà của mình. Các ngươi nên gọi đế chủ. Hồ Tước ở một bên cười nói. Đế chủ, mọi người lộ ra nghi hoặc. Phượng Hoàng Hoàng Triều đã chính thức tấn thăng làm đế triều. Hồ Tước nói, thật, nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời mừng như điên. Bọn hắn tại thánh tử tu di giới bên trong, ngây người thời gian dài như vậy, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng liên quan tới trung đẳng tinh vực thế lực đẳng cấp, bọn hắn nên cũng biết, đế triều, ở thánh triều phía dưới, đã thuộc về trung đẳng tinh vực đỉnh phong. Tông chủ, cuối cùng vẫn là tông chủ a, Hồng Thần thở dài nói. Dùng tông chủ thủ đoạn, mặc dù nhường Phượng Hoàng Tông đi đến thánh triều vị trí đều không kỳ quái, chẳng qua là đáng tiếc, chúng ta trong đoạn thời gian này, không có giúp đỡ tông chủ chiếu cố. Trung đẳng tinh vực không có tông môn chi điểm, về sau vẫn là gọi đế chủ đi. Tô Hàn cười nói, mặc dù trước đó các ngươi không có ra sức, nhưng tiếp đó, đã đến các ngươi nên ra sức thời điểm, dù sao tại thánh tử tu di giới bên trong thời gian dài như vậy, phí phạm bản đế không biết bao nhiêu tài nguyên, nhiều ít cũng nên đền bù một chút, đúng hay không? Ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha, đế chủ phân phó, chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Đi, Tô Hàn vung tay lên. Trước hồi báo một chút, các ngươi này 6 vạn năm qua kết quả a, 6 vạn năm. Đều đã qua đã lâu như vậy a, Lưu Vân nỉ non. Bọn hắn vẫn luôn đang vùi đầu khổ luyện, căn bản chưa từng để ý thời gian trôi qua bao dài, không nghĩ tới này trong nháy mắt, thế mà đã 6 vạn năm. Là thánh tử tu di giới 6 vạn năm, bên ngoài chẳng qua là 6 năm. Tô Hàn giải thích một câu, mọi người gật đầu, Hồng Thần đầu tiên đứng ra. Nói ra, bẩm báo đế chủ, Minh Nguyệt thần vệ đoàn, cùng sở hữu hệ triệu hoán ma pháp sư gần 50 vạn người, trong đó có một người, đã đạt đến thất giai pháp thánh, 3 người đạt đến lục giai pháp thánh, 12 người đạt đến ngũ giai pháp thánh. Tu vi thấp nhất, cũng đã đạt đến ma đạo sư cấp bậc. Lời này hạ xuống, không đợi Tô Hàn mở miệng, một bên Hồ Tước đám người chính là đồng tử co rụt lại. Như thế mạnh sao, một vị thất giai pháp thánh. 3 vị lục giai pháp thánh, 12 vị ngũ giai pháp thánh. Nhất là thất giai pháp thánh, đây chính là có thể cùng nửa bước thần cảnh chỗ sánh ngang siêu cấp cường giả a, ha ha ha, không sai. Tô Hàn cười to bên trong, tán dương một câu, rất là hài lòng. Thánh tử tu di giới, đơn giản liền là một cái tạo thần chi địa a, triệu hoán hệ ma pháp sư, cùng bình thường ma pháp sư, trên bản chất nhưng thật ra là không giống nhau. Một vị hệ triệu hoán ma pháp sư, có thể triệu hoán đến ít nhất tam đầu, cùng chính mình ngang cấp tu vi tiên thú. Nói cách khác, một vị thất giai pháp thánh cấp bậc hệ triệu hoán ma pháp sư lực lượng, đã tương đương với, ít nhất 3 tôn nửa bước thần cảnh cấp bậc cường giả. Như bản thân tu vi đủ mạnh, đều có thể triệu hoán 4 tôn, thậm chí là 5 tôn nửa bước thần cảnh cấp bậc tiên thú, tới vì chính mình tác chiến. Thứ này cũng ngang với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Đế Triều, lại tăng lên ít nhất 3 vị, nửa bước thần cảnh cấp bậc cường giả. Chỉ là này một người, liền tác dụng quá lớn, chớ nói chi là mặt khác lục giai pháp thánh, ngũ giai pháp thánh. 6 vạn năm thời gian, Minh Nguyệt thần vệ đoàn tại thánh tử tu di giới ở trong vùi đầu khổ luyện, quả nhiên không để cho Tô Hàn thất vọng. Phải biết, chỉ là tại Minh Nguyệt thần vệ đoàn trên thân, tiêu hao nguyên tố tinh thạch. Liền vượt qua gần 100 vạn ức đâu. Lưu Vân, người bên này đâu? Tô Hàn vừa nhìn về phía Lưu Vân, cùng là đoàn trưởng, người tử giả thần vệ đoàn, cũng không thể bị Hồng Thần cho làm hạ thấp đi a. Lưu Vân lắc đầu thở dài, đi tới Tô Hàn trước mặt. Bẩm báo đế chủ, tử giả thần vệ đoàn bất tài, nhân số cũng là tiếp cận 50 vạn người, nhưng thất giai pháp thánh, hết thảy cũng là mới 3 vị, lục giai pháp thánh càng là chỉ có 5 vị. Ngũ giai pháp thánh, cũng là 15 vị tả hữu, đến mức tu vi thấp nhất, cùng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn không sai biệt lắm, đều là ma đạo sư cấp bậc. Sau khi nói xong, Lưu Vân lườm Hồng Thần liếc mắt, lại nói. So không so được qua Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn không biết, nhưng thuộc hạ cũng thật chính là tận lực. Cút, Hồng Thần nhịn không được mắng một câu. Tô Hàn cũng là nhìn Lưu Vân cái kia cần ăn đòn dáng vẻ, liếc mắt. Đế chủ, ngài nói, đến cùng có thể hay không hơn được a? Lưu Vân lộ ra mong đợi bộ dáng, lại là hỏi. Tô Hàn vung tay lên, cút, Lưu Vân lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đế chủ, ngài không thể như thế bất công a? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thuộc hạ dáng dấp đẹp trai, liền phải bị mắng sao? Hắn Hồng Thần không có ta xuất, này cũng không phải lỗi của ta a, ngài tại sao phải mắng ta đâu? Hồng Thần kém chút phun máu, nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, hắn đều muốn một miếng nước bọt chấm nhỏ, nôn Lưu Vân tiện nhân này trên mặt. Người lợi hại, được rồi, Tô Hàn lộ ra bất đắc dĩ, cho dù là thánh tử tu di giới ở trong đi qua 6 vạn năm. Cho dù là theo Long Võ Đại Lục vượt qua hạ đẳng tinh vực, đi tới trung đẳng tinh vực. Có thể Lưu Vân này đáng chết ra mặt, vẫn là như vậy dày. Sau đó, liền sắp đến Chấn Long Thần Vệ cùng Thánh Hàn Thần Vệ. Tiêu Vũ Tuệ là Chấn Long Thần Vệ đoàn trưởng, Tiêu Vũ Nhiên là Thánh Hàn Thần Vệ đoàn trưởng. Bất quá hai người cũng không có ở thánh tử tu di giới bên trong, bởi vậy, hồi báo người, là hai đại thần vệ đoàn phó đoàn trưởng. Khương Khánh, Hàn Du, bẩm báo đế chủ, Chấn Long Thần Vệ Đoàn, trước kia có ba khoảng 10 triệu người, nhưng đủ loại nguyên nhân phía dưới, bây giờ nhân số, chỉ còn lại có 300 vạn. Khương Khánh nói, ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, Chấn Long Thần Vệ, tại Long Võ Đại Lục thời điểm, cơ hồ là Phượng Hoàng Tông bên trong, trừ bỏ mặt khác thần vệ đoàn về sau, còn lại tất cả mọi người. Khi tiến vào hạ đẳng tinh vực thời điểm, lưu lại một nhóm. Khi tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm, lại lưu lại một nhóm. Từ đó về sau, Chấn Long Thần Vệ Đoàn liền không có lại thu người, bởi vậy chỉ còn lại có 300 vạn, cũng không kỳ quái. Chấn Long Thần Vệ Đoàn, đi qua 6 vạn năm tu luyện, hết thảy có tiên đế cảnh 1 vị, tiên tôn cảnh 17 vị, tiên hoàng cảnh. Khương Khánh kỹ càng, làm Tô Hàn hồi báo, cái kia tiên đế cảnh, kỳ thật cũng là chính hắn. So sánh với Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, Chấn Long Thần Vệ Đoàn thành tích, hiển nhiên là so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này cũng không hề là lỗi của bọn hắn. Chấn Long Thần Vệ Đoàn, bản thân liền là Phượng Hoàng Tông, đem tất cả tinh nhuệ loại bỏ về sau, thành lập một cái quân đoàn. Có thể có thành tích bây giờ, đã để Tô Hàn rất là hài lòng. Ta người đoàn trưởng này, cũng là có chút hữu danh vô thực. Tiêu Vũ Tuệ thở dài nói, không bằng, như vậy từ nhiệm, đem đoàn trưởng vị trí, giao cho Khương Khánh như thế nào? Cái này sao có thể được? Khương Khánh sợ hãi nói, Vũ Tuệ đoàn trưởng, tuyệt đối không thể, thuộc hạ không có muốn cùng ngài so công ý tứ a, ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cười nói, nhưng phàm chức trách lớn, đều là năng giả cư bên trên, bằng vào ta bây giờ này tiên tôn cảnh tu vi. Căn bản không đủ để gánh vác được nặng như thế mặc cho, Chấn Long Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng chức vị, vẫn là cho ngươi thích hợp nhất. Không, tuyệt đối không, quyết định như vậy đi, không đợi Khương Khánh cự tuyệt, Tiêu Vũ Tuệ liền rơi xuống kết luận. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Tô Hàn, ngươi cam tâm, Tô Hàn nói, dĩ nhiên, Tiêu Vũ Tuệ thoạt nhìn rất là tùy ý, như vậy đi. Tô Hàn suy nghĩ một lát, nói. Ngươi vốn là huyền âm chi thể, tu luyện cũng là cực nhanh, chẳng qua là trong khoảng thời gian này, tâm tư vẫn luôn không có thả về mặt tu luyện mà thôi. Đoàn trưởng chức vị, liền để Khương Khánh trước đảm nhiệm, chờ tu vi của ngươi đi lên, vượt qua Khương Khánh, lại đem chức vị này cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đi, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu, Khương Khánh cũng là nhẹ nhàng thở ra, đứng tại trên góc độ của hắn đến xem, sợ bởi vì này một đoàn lớn lên chức vị. Từ đó nhường Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ đối với hắn ly tâm. Nhưng đứng tại Tiêu Vũ Tuệ góc độ phía trên, nàng nói cũng xác thực không có sai. Thực lực không đủ tình huống dưới, không cách nào đảm đương lãnh tụ. Tô Hàn là một ngoại lệ, bởi vì Phượng Hoàng Đế chiều hết thảy, đều là hắn chỗ tạo nên. Cho dù là có rất nhiều người thực lực vượt ra khỏi hắn, có thể đầu nguồn, vẫn là tại Tô Hàn trên thân. Tiêu Vũ Nhiên khác biệt. Nàng bản thân đối với Phượng Hoàng Đế Triều, cũng không có cái gì quá lớn cống hiến. Tại tu vi so ra kém thủ hạ tình huống dưới, như một mực chiếm Chấn Long Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng vị trí này, cũng đích thật là hữu danh vô thực, sẽ bị người chỗ lên án. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đâu? Tiêu Vũ Nhiên nhìn về phía Hàn Du, so sánh với Tiêu Vũ Tuệ, nửa bước thần cảnh nàng, liền có tư cách này, đảm đương Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng thân phận. Bẩm báo đế chủ, bẩm báo đoàn trưởng, Hàn Du nói, Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, hết thảy gần vạn thành viên, trong đó tiên đế cảnh 18 vị, tiên tôn cảnh 72 vị, còn lại, toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh. Nghe Hàn Du hồi báo, một bên Hồ Tước cùng Vương Tranh đám người, đơn giản đều muốn choáng váng. Này còn là người sao? Đơn giản liền là một đám yêu nghiệt a, gần vạn người, ngoại trừ cái kia 18 cái tiên đế cảnh, 72 cái tiên tôn cảnh bên ngoài, toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh. Tiên hoàng cảnh a, ngươi sao có thể nói như thế bình thản? Đây là bực nào khái niệm? Đại bộ phận vương triều vương chủ, cái kia đều mới chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Một tòa vương hướng bên trong, nhiều lắm là, chỉ sợ cũng liền mới 2-3 vị, 3-4 vị tiên hoàng cảnh. Mà này Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, vẻn vẹn một cái quân đoàn, liền có gần vạn tiên hoàng cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đây là tại địa phương khác nghe được, cái kia Hồ Tước đám người nhất định sẽ cảm thấy, đây là tại nói bậy, khoác lác. Có thể đế chủ là ở chỗ này, bọn hắn lại sao dám cùng đế chủ nói láo. Này, liền là bọn hắn vẫn luôn đang nói, ngũ đại thần vệ đoàn. Vương Tranh cho Hồ Tước truyền âm, cái này cũng quá kinh khủng a. Lúc này mới vẻn vẹn 4 tên thần vệ đoàn hồi báo mà thôi, cộng lại liền đã có nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Cái kia cuối cùng tinh không thân là đoàn, chỉ sợ cũng ít không đi nơi nào a. Ông trời ơi! Trách không được đế chủ vẫn luôn để bọn hắn tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, cho đến giờ phút này mới để bọn hắn ra tới. Này, đây quả thực là một đám biến thái a. Vương Tranh đám người, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút dư thừa. Ngũ đại thần vệ đoàn nhiều như vậy biến thái, có chính mình không có mình, căn bản không khác biệt a. Thời gian kế tiếp, Thượng Quan Minh Tâm lại làm Tô Hàn bẩm báo một thoáng, tinh không thần vệ đoàn tình huống. Bọn hắn tuy là người tu chân, nhưng đến trung đẳng tinh vực, người tu chân cùng tu sĩ võ đạo tu vi cảnh giới, đều đã một dạng. Thượng Quan Minh Tâm làm đoàn trưởng, bản thân tu vi, đạt đến ngũ giai tiên đế cảnh. Mà xem như phó đoàn trưởng Lâm Nghiệp, lại là vượt ra khỏi Thượng Quan Minh Tâm, đạt đến lục giai tiên đế cảnh. Trừ cái đó ra, tinh không thần vệ đoàn còn có mặt khác tiên đế cảnh 10 vị, tiên tôn cảnh hơn 10 vị. Tiên hoàng cảnh 8.000 tả hữu, cùng với tiên vương cảnh, qua 10 vạn. Đến mức cuối cùng phá diệt quân, huyết thần quân, cùng với ám ảnh quân này 3 đại quân đoàn, thành tích cũng có chút lạc hậu. Bọn hắn thành lập bản thân liền muộn, tư chất phía trên, cũng không phải ngũ đại thần vệ đoàn như vậy nổi bật. Luận thành tích, 3 đại quân đoàn cộng lại, cũng thì tương đương với một cái tinh không thần vệ đoàn. Tổng hợp tới nói, thánh tử tu di giới ở trong 6 vạn năm thời gian, cùng với trọn vẹn gần ngàn vạn ức nguyên tố tinh thạch tiêu hao. Lại là làm Tô Hàn, làm Phượng Hoàng Đế Triều, sáng tạo ra một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Tô Hàn, trong lòng có đoán bọn hắn coi là trụ cột vững vàng. Mà bọn hắn, cũng cho tới bây giờ liền không có nhường Tô Hàn thất vọng qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đi đến Hắc Vân Sơn Mạch một chuyến. Dựa theo trong đầu, liên quan tới Ngân Hà tinh hệ mới khoa học kỹ thuật ghi chép, Tô Hàn nhường Thánh Vô Song, An Vân Ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân 3 người, chuyên môn làm phá diệt quân, luyện chế ra số lớn vũ khí. Loại vũ khí này, cùng tu sĩ, mà pháp sư, cùng với người tu chân sử dụng vũ khí khác biệt. Từng tại Long Võ Đại Lục thời điểm, loại vũ khí này liền xuất hiện qua. Nhưng về sau, không có rất tốt luyện khí sư, cho nên cũng là tạm thời buông xuống. Bây giờ, có Thánh Vô Song 3 vị này luyện khí giới ngôi sao sáng tồn tại, tự nhiên không thể phí phạm những tư nguyên này. Phá diệt quân, đem lại bởi vậy mà toàn bộ vũ trang. Cho dù là tu vi theo không kịp ngũ đại thần vệ đoàn, có thể mượn trợ vũ khí ưu thế, bọn hắn cũng có thể phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Trong nháy mắt, lại là thời gian 1 năm đi qua. Thánh Vô Song đám người, theo thánh tử tu di giới ở trong ra tới. Thuộc về phá diệt quân vũ khí, đã luyện chế hoàn tất. Mặc dù không phải người nào đều có, nhưng cũng trang bị đại bộ phận. Mà Tô Hàn thì là tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, còn tại thánh tử tu di giới bên trong, cũng chỉ có hai người. Một cái là Tô Tuyết, một cái khác liền là Đế Thiên. Đây là Tô Tuyết khi tiến vào thánh tử tu di giới về sau, Tô Hàn lần thứ nhất thấy được nàng. Non nớt bộ dáng, đã triệt để biến thành thục. Cái kia thuần trắng tóc dài, tựa như tuyết trắng, từ đỉnh đầu rủ xuống tới. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt, thoạt nhìn càng thâm thúy hơn, dường như có vòng xoáy tràn ngập trong đó, có thể làm cho người hãm sâu tiến vào. Ngũ quan xinh xắn, cho dù là trời cao cũng vô phương khắc họa ra tới, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, đều có chút không kịp. Màu trắng da thịt, lộ ra một chút hồng nhuận phơn phớt, càng có một chút ánh sáng, theo này trong da thịt phát ra, tựa như thần hà. Tô Hàn thấy rõ, cái kia thật chính là hào quang, cũng không phải là bị hoa mắt. Tô Tuyết ngồi ở chỗ đó, giống như là một tôn làm người không dám khinh nhờn thần chi. Liền Tô Hàn người phụ thân này, đều có trong chốc lát thất thần. Vẻn vẹn theo mặt ngoài tới nói, nàng, thật chính là quá đẹp. Đẹp không giống như là người, cũng hoặc là nói, đã vượt ra khỏi nhân loại nên có phạm trù. Phụ Hoàn, dường như cảm ứng được Tô Hàn đến, Tô Tuyết mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia thân thể mềm mại thon dài, trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Mặc dù đã qua một vạn năm, có thể huyết mạch bên trên liên hệ, vẫn như cũ là để cho nàng đối Tô Hàn, cực kỳ thân thiết. Tiểu nha đầu, ngươi lớn lên, Tô Hàn vuốt ve một thoáng Tô Tuyết mái tóc dài màu trắng, có chút đau lòng nói, đừng trách vi phụ, thiên tư của ngươi quá mạnh, chỉ có được đầy đủ lực lượng, ngươi mới có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Tuyết Nhi biết, Tô Tuyết gật đầu, theo thánh tử tu di giới tới nói, nàng đã 104 tuổi. Nhưng từ bên ngoài tới nói, nàng chỉ có 5 tuổi mà thôi. Tô Hàn vốn cho là, tâm trí của nàng, cũng không có cỡ nào thành thục. Nhưng giờ phút này xem ra, tựa hồ cũng không phải là như chính mình suy nghĩ. Đế Thiên cùng ngươi tiếp xúc qua, Tô Hàn đánh giá Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu, Đế Thiên thúc thúc thường xuyên tới tìm ta, nói cho ta biết một chút liên quan tới ngài, liên quan tới Phượng Hoàng Đế triều sự tình. Liền những thứ này, Tô Hàn nhíu mày, đúng vậy à, Tô Tuyết nghi ngờ nói. Phụ Hoàng, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Không có, Tô Hàn cười cười, theo trong lòng tới nói, Tô Hàn tạm thời là không muốn để cho người ngoài tiếp xúc Tô Tuyết. Nàng quá đẹp, mỗi một cái chủ động tiếp xúc nàng khác phái, đều sẽ nhường Tô Hàn có một loại ác ý phỏng đoán. Bất quá, Đế Thiên hẳn là không có ý khác, sớm nhường Tô Tuyết biết một chút chuyện bên ngoài, vẫn là tốt, để tránh nàng đến lúc đó không tiếp thụ được. Phụ Hoàng, Tuyết Nhi hết sức sùng bái ngài đâu. Tô Tuyết màu lam trong đôi mắt, tựa hồ xuất hiện rất nhiều tiểu tinh tinh. Đế Thiên thúc thúc nói, ngài là theo một cái phê khí tinh cầu tới, dọc theo con đường này, sáng tạo ra vô số vinh quang rực rỡ, cho dù là này trung đẳng tinh vực, cũng đều sắp tại ngài dưới chân run rẩy đâu. Không, Tô Hàn ôn nhu nhìn xem Tô Tuyết, vì phụ lớn nhất vinh quang, liền là có ngươi, có tỷ tỷ của ngươi Tô Giao, còn có ca ca của ngươi Tô Thanh. Có thể trở thành ngài nữ nhi, Tuyết Nhi cũng rất vui vẻ. Tô Tuyết nói, cũng là tỷ tỷ và ca ca, rất lâu đều không có đến xem Tuyết Nhi thường xuyên sẽ nghĩ bọn hắn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có khả năng ra ngoài xem bọn hắn nha. Chỉ cần tại không chậm trễ tu luyện tình huống dưới, ngươi tùy thời đều có thể đi ra. Tô Hàn cười nói, Tuyết Nhi cũng nghĩ ra đi, nhưng Tuyết Nhi lại muốn nỗ lực tu luyện, ngày sau còn có thể trợ giúp Phụ Hoàng. Tô Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, đơn giản không cách nào hình dung nàng thời khắc này thần thái. Sợ là bất kỳ nam nhân nào gặp, đều sẽ luân hãm đi. Ngươi bây giờ đi đến tu vi gì rồi? Tô Hàn hỏi, hắn thần niệm nhô ra. Có thể như trước vẫn là vô phương nhìn thấu Tô Tuyết tu vi. Trên người của nàng, trừ tiếng thở ra, không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại. Loại cảm giác này, giống như là tu sĩ võ đạo, không phát hiện được thể tu tu vi một dạng. Có thể Tô Tuyết, rõ ràng cũng có được tu vi võ đạo a. Dựa theo Đế Thiên thúc thúc ý tứ, Tuyết Nhi hiện tại, hẳn là đã đi đến tiên vương cảnh đi. Tô Tuyết không xác định nói, cái gì? Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, cả người đều cứng đờ ở nơi đó. Hô, hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi công kích ta một thoáng, ta thử một chút tu vi của ngươi. Được, Tô Tuyết gật đầu, tu vi lực lượng ngưng tụ, hướng thẳng đến Tô Hàn oanh kích tới. Oanh, vang trầm tiếng truyền ra, Tô Hàn đứng thẳng bất động, có thể trên mặt khiếp sợ, lại là càng thêm nồng đậm. Thời khắc này Tô Tuyết, quả nhiên đã đạt đến tiên vương cảnh. Mà lại, là đỉnh phong tiên vương cảnh, một vạn năm thời gian, theo hóa linh cảnh, đi đến tiên vương cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Hàn lại sao có thể tin tưởng, PS, tác giả nhập 2 chương thành 1 chương rồi nhé. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.